Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1399. Hồng Y đột phá, chương 1407. Hồng Y đột phá tại Tuyết Nguyệt Chủ Thành chờ đợi 4 ngày. Hồng Y đầu tiên bắt đầu xung kích cấp chí tôn, vì không ảnh hưởng những người khác. Hồng Y bay đến trong vũ trụ, Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm ở bên cạnh thủ hộ, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời trợ giúp. Năng lượng màu đỏ rất nhanh liền đem Hồng Y cho bao phủ. Dựa theo bình thường quá trình, muốn đột phá đến cấp chí tôn đầu tiên muốn năng lượng đạt tới yêu cầu. Về sau là cấp chí tôn ấn ký, tại ngụy cấp chí tôn thời điểm liền muốn cân nhắc chuyện này. Mình chí tôn ấn ký cần tạo dựng trở thành bộ dáng gì? Cần gì cơ sở công năng chờ? Cơ sở công năng không cần phải nói. Chủ yếu là một chút kỹ năng. Chí tôn ấn ký không chỉ có thể giúp cường giả chí tôn phân tích mình không biết đồ vật. Còn có thể phóng thích một chút cường đại kỹ năng. Bởi vì chí tôn ấn ký bên trong có mình lĩnh ngộ quy tắc. Tỷ như Đoạn Thu. Hắn lĩnh ngộ quy tắc chính là một loại cường đại kiếm khí. Một đạo kiếm khí liền có thể bổ ra tinh thần, chém giết trước mắt tất cả địch nhân. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Thu phóng thích kiếm khí có thể phân liệt nguyên nhân. Thuộc về Đoạn Thu lĩnh ngộ được một loại công kích loại hình năng lực. Mà Tiểu Cầm lại khác biệt, năng lực của nàng là hệ chữa trị. Chỉ cần linh hồn bất diệt, là có thể đem mục tiêu cứu sống. Đây cũng là Đoạn Thu có thể phục sinh trọng yếu nguyên nhân. Nếu như không có Tiểu Cầm, đoán chừng Đoạn Thu sớm đã chết cả rồi. Trên thực tế quy tắc cũng liền cùng năng lực là giống nhau. Hỏa hệ ma pháp sư sẽ lĩnh ngộ mình hỏa hệ năng lực. Băng hệ liền sẽ lĩnh ngộ băng hệ, bởi vì thường xuyên sử dụng, mà lại quen thuộc, tạo dựng chí tôn ấn ký thời điểm đơn giản. Đoạn Thu cho Hồng Y đề nghị là lĩnh ngộ một loại kiếm khí màu đỏ. Bởi vì nàng là kiếm sĩ, tại phương diện này vào tay sẽ đơn giản rất nhiều. Hy vọng có thể thành công đi, Đoạn Thu nói. Thêm ra một cấp chí tôn cường giả, như vậy Tuyết Nguyệt liền có thể nhiều một phần an toàn. Tương lai vẫn là rất nguy hiểm, mặc dù nơi này là không người tinh vực, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ bị phát hiện. Muốn tại thời đại mới đặt chân, như vậy chỉ có thể không ngừng mạnh lên, đem địch nhân đều cho tiêu diệt hết. Hồng Y bắt đầu đột phá không lâu, Tử cũng từ bế quan bên trong thức tỉnh, nàng cũng tới đến trong vũ trụ bắt đầu đột phá. Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm tách ra, Đoạn Thu thủ hộ Tử, Tiểu Cầm thủ hộ Hồng Y. Hồng Y bởi vì là trước hết nhất bắt đầu đột phá, cho nên nàng tốc độ rất nhanh. Đã bắt đầu tạo dựng mình chí tôn ấn ký. Chí tôn ấn ký nhất định phải duy nhất một lần hoàn thành. Mặc dù hậu kỳ có thể sửa chữa, nhưng rất phức tạp, là chí tôn trung đoạn mới có thể cân nhắc sự tình. Phức tạp mà huyền diệu phù văn tại Hồng Y phụ cận xuất hiện. Một cái như ẩn như hiện trường kiếm màu đỏ ở trước mặt nàng xuất hiện. Hồng Y chuẩn bị đem chí tôn ấn ký khắc họa trở thành trường kiếm màu đỏ dáng vẻ. Một bên khác, Tử rất nhanh cũng bắt đầu tạo dựng thuộc về nàng chí tôn ấn ký. Hiện tại liền nhìn hai người có thể thành công hay không. Tạo dựng chí tôn ấn ký tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Bất quá tại đột phá trước đó hai người đã chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hiện tại chính là không thể bị quấy rầy. Chuyên tâm tạo dựng ấn ký, chỉ cần chí tôn ấn ký tạo dựng thành công, kia trên cơ bản nhất định có thể đến cấp chí tôn. Đoạn Thu, Lan Nhược cùng Tiểu Cầm bọn người không cần tạo dựng, là bởi vì mấy người đã từng chính là cấp chí tôn cường giả. Chí tôn ấn ký là theo linh hồn cùng nhau, thế thì lần nữa tu luyện cũng sẽ tồn tại, bởi vì kia là mình lĩnh ngộ được năng lực, không thuộc về vũ trụ ban cho. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, Hồng Y năng lượng đã bắt đầu chuyển đổi, nếu như Hồng Y chí tôn ấn ký tạo dựng hoàn thành. Như vậy có 90% tỷ lệ trực tiếp trở thành cấp chí tôn cường giả, 10% tỷ lệ trở thành ngụy cấp chí tôn cường giả. Bất quá càng thêm tiếp cận cấp chí tôn, Sau mấy tiếng, Hồng Y vị trí xuất hiện dị thường. Ánh sáng màu đỏ từ nàng chung quanh phát ra, quang mang vô cùng sáng tỏ. Nếu như tại bên trong tinh cầu bộ nhất định có thể chiếu sáng phương viên mười mấy cây mani cái. Này dị tượng là trí tôn ấn ký tạo dựng hoàn thành dị tượng. Đoạn Thu quay đầu khẩn trương nhìn xem một màn này. Mặc dù không phải chính hắn tại đột phá, nhưng ý nguyên vô cùng khẩn trương. Mấy phút đồng hồ sau ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất. Chung quanh phù văn cũng dung nhập vào Hồng Y trí tôn ấn ký bên trong. Nàng thành công, lúc này, phụ cận tất cả mạo hiểm giả trong lòng đều sẽ bỗng nhiên biết. Có người đột phá cấp trí tôn, cùng loại thế giới quy tắc một loại cơ chế. Đột phá cấp trí tôn liền sẽ đem tin tức nói cho phụ cận mạo hiểm giả. Mặc kệ nhận biết không biết đều sẽ biết. Xinh đẹp, Đoạn Thu vui vẻ nói. Có lẽ là bởi vì Hồng Y đột phá, từ bên này cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Đoạn Thu lập tức hết sức chăm chú bắt đầu, nhưng cũng tiếc chính là, tự hủy không thành công, trí tôn ấn ký tạo dựng thất bại, còn kém một điểm A. Tự bay đến Đoạn Thu bên cạnh bất đắc dĩ nói, mấy giờ cố gắng uổng phí, một điểm sai lầm cũng không thể có, không phải trí tôn ấn ký liền sẽ thất bại. Đoạn Thu nghe xong lập tức an ủi, không sao. Lần sau lại đến, người đã tiến vào giai đoạn sau cùng, trải qua một lần sau lần thứ hai liền sẽ đơn giản rất nhiều, ân đâu, tử đáp ứng nói. Ta phát hiện trí tôn ấn ký bên trong có không ít địa phương đều có thể sửa đổi. Còn có thể tăng thêm một chút công năng tiến vào, lần này cũng có thu hoạch, lần sau hẳn là có thể thành công, đừng sửa chữa quá phức tạp. Hậu kỳ có thể đổi. Quá phức tạp là rất khó hoàn thành, Đoạn Thu nghe xong thuyết phục a. Ban đầu trí tôn ấn ký đều rất đơn giản, chỉ có cơ sở năng lực, nhưng đến đằng sau theo không ngừng cải tiến công năng liền sẽ biến nhiều lên. Tỷ như phân tích không biết vật phẩm năng lực, mấy người rất nhanh liền về tới Tuyết Nguyệt Đế quốc chủ thành. Hồng Y đã đột phá đến cấp trí tôn, nàng về sau ổn định tự thân cảnh giới liền có thể. Chỉ cần không phát sinh thảm liệt chiến đấu, bình thường tình huống sẽ không rớt cấp, người ngay ở chỗ này an tâm bế quan, ta về Long Mạch nhìn xem tình huống, Đoạn Thu đối Hồng Y nói. Hồng Y nghe xong ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nàng cũng biết hiện tại muốn ổn định tự thân tình huống. Cùng Tiểu Cầm bọn người cáo biệt, về sau Đoạn Thu đem mình linh năng chiến hạm cho kêu gọi ra. Về sau chính là giải quyết JC vấn đề, hiện tại Tuyết Nguyệt nhiều hơn một cấp trí tôn, chờ cứu vớt JC Kaka, như vậy lại có thể thêm ra một, cấp trí tôn cường giả càng nhiều, Tuyết Nguyệt cũng liền càng an toàn, đi đường quá trình là nhàm chán, đám người chỉ có thể tu luyện cùng nói chuyện phiếm, muốn thăng cấp linh năng chiến hạm tốc độ, cần đầu nhập đại lượng tài nguyên. Chỉ ít Đoạn Thu hiện tại không muốn làm như thế, về sau có tài nguyên đang làm, hiện tại tài nguyên vẫn là dùng đến phát triển Tuyết Nguyệt tương đối tốt. Kiếm linh vị diện cũng lấy được rất nhiều thứ, ngụy cấp trí tôn kiếm hệ cùng đao hệ vũ khí liền có mười mấy thanh. Còn có đại lượng năng lực tinh thạch, đều là phi thường hy hữu năng lực, những năng lực này bên trong có chút Đoạn Thu đều vô cùng hâm mộ. Như cái gì thuấn gian di động, băng hồn, hỏa linh loại hình một đống lớn, mặc dù đem một loại năng lực đặt ở bên ngoài, đoán chừng liền sẽ có vô số mạo hiểm giả chém giết. Cái khác tài nguyên liền tương đối ít, đều là quái vật trên người vật liệu, cấp trí tôn kỳ ngộ không có gặp, có lẽ bị thế lực khác cầm đi. Hết chương.